Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 557, một nặc không kim. Chuyện quan trọng hơn là có chuyện gì? Người sở hữu hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt có một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Dựa theo bình thường động tác võ thuật tới nói, lập uy lập xong sau đó nên đối ngoại chiến tranh rồi. Lẽ nào Lâm Diệu ngày hôm nay muốn thề sư đối với La Thiên vũ trụ một lần phát động đại chiến? Nghĩ tới đây, phần lớn người sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Đại chiến không phải là việc nhỏ, nhưng là phải chết rất nhiều người. Nếu như có thể không đi, bọn họ khẳng định không muốn mạo hiểm như vậy. Nhưng mà, Lâm Diệu lời kế tiếp nhưng là làm cho tất cả mọi người tất cả đều kinh hãi. Căn cứ từ La Thiên vũ trụ nơi đó chiếm được tin tức, nếu muốn đột phá đế hoàng cảnh đỉnh cao, nhất định phải có nguyên lực chi loại, mà ta làm nguyên tổ truyền nhân, phải đến một viên nguyên lực chi loại. Bây giờ này viên nguyên lực chi loại đã hoàn toàn chín muồi, đồng thời sinh thành mới hạt giống. Câu nói này vừa ra, trên sân bầu không khí lập tức liền trở nên quỷ dị cực kỳ. Thậm chí một ít đế hoàng cảnh cường giả thở mạnh âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Nguyên lực chi loại, vậy cũng là đột phá thánh tôn cảnh thời cơ, mà toàn bộ vũ trụ đã 10 vạn năm không có thánh tôn cảnh cường giả sinh ra. Thánh tôn khí đúng là có không ít, nhưng thánh tôn cường giả nhưng không có. Vì lẽ đó này nguyên lực chi loại giá trị có thể tưởng tượng được. Ở một ít tuổi thọ sắp tới đế hoàng cảnh trong mắt cường giả thậm chí so với nguyên thần khí còn muốn quý giá, thứ này Lâm Diệu không giữ cho chính mình thân cận nhất thủ hạ, lại muốn lấy ra. Nghĩ đến đây, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lâm Diệu, trong ánh mắt tràn ngập cực nóng, đặc biệt là một đám thần tộc lão tổ, con mắt đều sắp muốn trừng đi ra, còn kém trực tiếp đoạt. Nhìn mọi người ánh mắt, Lâm Diệu khẽ mỉm cười, dò ra một cái tay, hơi mở ra, một viên màu xanh biếc tỏa ra ngôi sao ánh sáng hạt giống xuất hiện ở trong tay hắn. Này chính là nguyên lực chi loại, vì to lớn nhất, nhanh nhất phát huy nguyên lực chi loại tác dụng, ta sẽ chọn đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh trao tặng. Lâm Diệu câu nói này lập tức đứt đoạn mất. Đế hoàng cảnh đỉnh cao cảnh trở xuống cường giả nhớ nhung, mà thần tộc lão tổ nhóm nhưng là trong nháy mắt tất cả đều đứng lên, trong mắt tràn ngập kích động ánh sáng. Chỉ có điều Hạo Thiên lão tổ, Lăng Vân lão tổ các loại mấy cái vừa xin lỗi lão tổ nhưng là vẻ mặt lờ mờ. Bọn họ đã từng đối phó qua Lâm Diệu, coi như Lâm Diệu rộng lượng đến đâu cũng không thể đem nguyên lực chi loại cho bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ là không hy vọng. Nghĩ tới đây, một luồng nồng đậm địa hối hận tình tự nhiên mà sinh ra. Đặc biệt là Hạo Thiên lão tổ, hắn là thần tộc lão tổ bên trong lớn tuổi nhất, tuổi thọ đã còn lại không nhiều. Nếu như không phải lúc trước làm chuyện ngu xuẩn, hắn hiện tại đúng là có ra mặt cầu trên một viên. Có thể hiện tại nhưng là không xong rồi. Hạo Thiên lão tổ, ta nghe nói ngươi tu vi dừng lại ở đế hoàng cảnh đỉnh cao đã có 2000 năm lâu dài. Đã là luyện không thể luyện, tu không thể tu, việc này nhưng là thật sự. Giữa lúc Hạo Thiên lão tổ âm thầm hối hận thời điểm, Lâm Diệu đột nhiên nhìn về phía hắn mở miệng nói. Hạo Thiên lão tổ nghe này không dám tin tưởng địa móc móc lỗ tai. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ bị cái thứ nhất điểm danh. Này về tình về lý, không thể a. Lão tổ, Lâm Diệu đại nhân hỏi ngươi nói đây. Đúng là một bên Hạo Thiên tộc trưởng trước tiên phản ứng lại, lôi kéo tay áo của hắn. Vâng, là tu vi của ta đã sớm đình trệ, còn tuổi thọ đại khái còn có 50 năm tả hữu. Hạo Thiên lão tổ theo bản năng mà trả lời. Vào giờ phút này hắn đã hoàn toàn không còn thần tộc lão tổ khí độ, phảng phất một đứa bé con chính đang trả lời lão sư vấn đề. hết cách rồi. Trong vũ trụ này nếu như có thể đánh động đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh đồ vật, cái kia nguyên lực chi loại tuyệt đối là xếp số một vị. Vậy này viên thứ nhất nguyên lực chi loại liền cho ngươi được rồi. Lâm Diệu nhẹ giọng nở nụ cười, sau đó trực tiếp đem nguyên lực chi loại vứt cho Hạo Thiên lão tổ. Hạo Thiên lão tổ cuống quýt tiếp nhận, chỉ lo cho ngã nát. Xem trong tay nguyên lực chi loại, trong đầu của hắn vang lên ong ong, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt không biết làm sao. Lâm Diệu đem một viên quý giá cực kỳ nguyên lực chi loại cho hắn. Cái này không thể nào cũng không hợp lý a. Qua hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Diệu, trong ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng cùng không thể nào hiểu được. Đây thực sự là cho ta? Lâm Diệu liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn quét một vòng ở đây người sở hữu, lớn tiếng nói, ta Lâm Diệu bất cứ lúc nào đều là nói chuyện giữ lời. Trước cùng ngươi nói rồi ân oán xóa bỏ, vậy thì là xóa bỏ, nếu ân oán đã xong, theo, đè tu vi theo, đè tư lịch, ngươi Hạo Thiên lão tổ chẳng lẽ không nên cái thứ nhất nắm này nguyên lực chi loại sao? Mọi người nghe vậy nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt đều thay đổi. Trong đầu chỉ vang vọng câu nói kia, nói chuyện giữ lời. Cho tới lão tổ, suýt chút nữa tại chỗ lão lệ tung hoành. Có này nguyên lực chi loại, hắn có thể đột phá thánh tôn cảnh, lại sống cả đời. Này đối với hắn mà nói quả thực là tái tạo chi ân. Nếu như trước biết Lâm Diệu rộng lượng như vậy, đừng nói ngay mặt xin lỗi, chính là nhường hắn ngay mặt dập đầu, hắn đều đồng ý. Trầm mặc chốc lát, cảm thụ trong lòng bàn tay nguyên lực chi loại gợn sóng, Hạo Thiên lão tổ đột nhiên quỳ một gối xuống ở Lâm Diệu trước mặt. Đại nhân, ta lấy Hạo Thiên thần tộc dài nhất đồng lứa tôn nghiêm lập lời thề, chỉ có ta ở một ngày, ta Hạo Thiên thần tộc ngày sau duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không đổi ý. Được rồi, đứng lên đi, ta tin tưởng ngươi. Lâm Diệu cười nhạt một tiếng, sau đó theo duỗi tay một cái, dĩ nhiên lại là một viên nguyên lực chi loại. Này một viên, Lăng Vân lão tổ, cho ngươi. Đại nhân, ta có tài cán gì? Lăng Vân lão tổ hiển nhiên cảm tính rất nhiều, vành mắt trở nên đỏ chót, hắn giờ phút này cực kỳ tự trách. Tự trách lúc trước dĩ nhiên đối phó Lâm Diệu, bây giờ Lâm Diệu lấy đức báo oán, quả thực nhường hắn không đất dung thân. Được rồi, cầm đi, nguyên lực chi loại tổng cộng có 8 viên. Ta xem một chút các vị đang ngồi vừa vặn có 8 tên đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh. Vừa vặn một người một viên. Lâm Diệu nhẹ như mây gió nói rằng, đương nhiên, trên thực tế hắn có 10 viên nguyên lực chi loại, nhưng hắn đến cho không phải cách lưu một viên, còn phải lưu một viên đồ dự bị. 8 tên lão tổ nghe được mỗi người đều có, kích động suýt chút nữa nhảy lên. Ở tiếp nhận nguyên lực chi loại sau khi, bọn họ triệt để quên chính mình lão tổ thân phận. Như một tên phổ thông thủ hạ bình thường quỳ một gối xuống ở Lâm Diệu trước mặt, tuyên thệ cống hiến cho. Nhìn thấy chính mình lão tổ đều quỳ, thần tộc những người khác đương nhiên cũng không thể không quỳ. Một lát sau, toàn bộ quảng trường vạn tộc tất cả đều quỳ xuống đất. Lâm Diệu uy thế nhất thời có 102, đại thế đã thành. Phía sau cách đó không xa không phải cách thấy cảnh này lẩm bẩm nói rằng, vẻ mặt phi thường kích động, Lâm Diệu này đánh vừa thu lại, trước tiên binh sau lễ đem một đám thần tộc lão tổ thu thập ngoan ngoãn. Từ nay về sau, Lâm Diệu thế lực đem cực kỳ mạnh mẽ, ngoài ra, Lâm Diệu ngày hôm nay trả cho vũ trụ vạn tộc dựng nên một nói ra tất tiến hình tượng. Từ nay về sau, chỉ cần Lâm Diệu đã mở miệng, vũ trụ vạn tộc liền không lý do bất tương. Như vậy, uy tín, 10 vạn năm qua còn chưa từng có người nào đạt đến qua. Nếu như chuyển hóa đến trên chiến trường, lập tức lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ.